Thưa Bình ca, ngươi nói cho tộc trưởng, chuyện hôm nay Vương Thạch tỉnh ta không hối hận. Lời ta nói ở trên huyện học không phải nóng vội nhất thời, ta, Vương Thạch tỉnh cùng bổn gia ân đoạn nghĩa tuyệt. Bổn gia đối với ta, đối với hai đứa nhỏ đã làm chuyện gì, từng việc ta đều nhớ kỹ. Nói xong, Vương Thạch tỉnh liền bước đi, để lại Vương Thưa Bình nghẹn họng không nói nên lời. Nhìn bóng dáng dứt khoát rời đi của hắn, Vương Thưa Bình không nhịn được dùng mình một cái. Cách chương.